Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kiến thức nông cạn của tôi mà nói, khối đá này chắc hẳn có thể ra xanh. Còn về việc ra loại xanh nào, thì phải đánh cược một phen rồi, dù sao tôi cũng không phải siêu nhân, không có mắt nhìn xuyên thấu, chỉ có thể dựa vào trực giác và chút kiến thức tích lũy để phán đoán. Hơn nữa, cô ấy đã cắt hai nhát rồi, cũng không kém gì nhát này nữa. Ôn Tử Thất nghe xong, lập tức gật đầu. Được, tôi tin anh, cắt nhát thứ ba. Thư ký ôm khối đá nguyên lại đi đến bàn cắt và trưng bày. Những người bên cạnh lại một chàng châm chọc, một thằng nhãi danh non choẹt, một cô gái nhỏ vô tri, đã cắt hai nhát rồi, còn có thể cắt ra được bảo bối gì nữa. Nếu là con của nhà tôi, không ra gì như vậy tôi còn không dám nhận. Đừng nói chuyện khắc nghiệt như vậy, trong giới này hơn nhau ở kinh nghiệm, trí tuệ và sự dũng cảm. Hai người họ còn trẻ, làm gì có kinh nghiệm. Hơn nữa ai chơi đổ thạch mà chẳng phải đóng học phí chứ. Chúng ta cứ chờ mà xem thôi. Ha ha ha. Ôn Tử Thất hừ lạnh một tiếng. Mấy người chưa từng thấy sự lợi hại của Diệp lão bản đâu. Anh ấy là cao thủ có thể chọn ra chân tích từ một đống tranh hỏng đấy. Mấy người có thể so sánh được sao? Tôi, đó đều là do kim chỉ nam sau khi tôi trọng sinh phát huy tác dụng. Chẳng liên quan nhiều đến năng lực cá nhân của tôi. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy khối đá nguyên của cô ấy thật sự có khả năng ra xanh. Mặc kệ bọn họ, cắt đi. Lời vừa dứt, liền nghe có người kinh ngạc kêu lên. Wow, ra xanh rồi. Thật sự ra xanh rồi. Lại còn là dương xanh, băng trùng. Vận may này cũng quá tốt rồi. Đây không chỉ dựa vào vận may. Rõ ràng là cậu thanh niên kia có chút mánh khóe. Nếu là tôi, hai nhát dao xuống mà chưa thấy xanh, đã sớm phủi đít bỏ đi rồi. Ê, cậu thanh niên kia là con cháu nhà thần tiên nào thế? Sao tôi chưa từng thấy? Trong giới có ai quen cậu ta không? Không rõ, không biết, nói không chừng thật sự là gặp may mắn chó ngáp phải ruồi. Lời vừa dứt, xung quanh vang lên một tràng vỗ tay. Thư ký hưng phấn tột độ, lên giá rồi, lên giá rồi. Cô Ôn, lần này chúng ta không uổng công rồi. Trời ơi, cái này ca, CSTH, CS quá. Ôn Tử Thất vui đến mức suýt nhảy lên trời, muốn ôm chầm lấy tôi, nhưng lại bị Bạch Thái Vi một cước đá văng ra. Biến đi, đừng hòng chiếm tiện nghi của anh trai tôi. Ôn Tử Thất, ôi ôi, hai tiếng, lùi lại hai bước, nhưng nụ cười trên môi căn bản không thể thu lại. Ngại quá, tôi vui mừng quá. Diệp lão bản, anh đúng là phúc tinh của tôi, mấy chục triệu này coi như đã giữ được rồi. Khối đá nguyên của cô ấy rất lớn. Cắt ra được màu sắc này, chưa nói đến việc có lời hay không, ít nhất là chắc chắn không lỗ vốn rồi. Tôi mừng thay cho cô ấy. Cô Ôn, có người đang ra giá mua kìa. Ôn Tử Thất đắc ý ra mặt. Không bán, tôi phải mang về nhà cho ông già xem. Ê, Diệp lão bản, anh có muốn chọn một cái thử vận may không? Cảm giác này thật là tuyệt vời, giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, sảng khoái đến phát điên. Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy lập tức hớn hở nói. Diệp lão bản, tôi đưa anh đến quầy hàng lúc nãy, ông chủ quầy nói đều là hàng tốt. Lúc đó tôi cứ thấy khối nào lớn thì mua khối đó, không ngờ lại thật sự kiếm được lời. Nếu anh đi, chắc chắn có thể chọn ra được loại đỉnh nhất. Tin tức này mà được đưa tin, chắc chắn Tổng Giám đốc Giang sẽ phải hối hận vì đã ly hôn với chồng cũ của mình, nhìn xem người ta bây giờ lợi hại đến nhường nào. Có người không vui, vẻ mặt khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bán thì không bán thôi, có gì ghê gớm đâu. Hôm nay chẳng qua là may mắn thôi, lần sau thì chưa chắc đâu, nói không chừng còn phải đền cả khối này vào nữa. Cách chương.